Tận thế nhạc viên, chương 873, nghe thấy duy nhất một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đại vu nữ rời đi về sau, Ý lão sư nghe vừa vội vừa tức, mang theo một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sức lực oán giận nói. Ngươi liền rốt cuộc không có rèn luyện qua ngươi ý thức lực, ngươi bây giờ thấy hối hận sao? Nếu như nàng là một cái chân nhân, Lâm Tam Tửu hận không thể có thể một tay bịt miệng của nàng. Tại nàng lại một lần nữa dùng ý thức lực nhặt lên máy truyền tin nếm thử thất bại về sau, nàng thực sự không muốn nghe thấy ý lão sư kia một phen. Ta sớm nói cho ngươi biết, thuyết giáo, cỗ thi thể kia vừa vặn chặn máy truyền tin, đối diện chính là lớp kín tường. Nàng không muốn dựa vào gần thi thể, nhưng nàng ý thức lực nhưng căn bản không cách nào đảm nhiệm chuyển biến, lẩn tránh cùng nhặt loại hình tinh tế thao tác. Nàng biết duy nhất chính là đem ý thức lực toàn bộ giống sóng biển đồng dạng đánh đi ra, oanh mở phía trước hết thảy địch nhân. Hiện tại, biện pháp này lại không thể dùng, nàng không dám mạo hiểm đem máy truyền tin cũng làm hỏng. Như là nửa đêm trong rừng rậm trường trường một tiếng chim âm, máy truyền tin lại một lần nữa phát ra tiếng kêu gào, sóng âm trong bóng đêm xa xa quanh quẩn ra, thậm chí phảng phất so mấy lần trước hơi nhiều hơn mấy phần lo lắng. Đây là lần thứ tư đánh chuông. Nàng trong lúc nhất thời lại gấp đến không có biện pháp. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, cất bước liền hướng phía trước đi đến. Dừng lại, ý lão sư phẫn nộ quát, đó không phải là một bộ bình thường thi thể, kia là một cái phó bản sinh vật. Ngươi cũng nghe thấy phó bản cảnh cáo, ngươi không thể để cho nó tới gần ngươi. Mau dừng lại, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu trong đầu giống trở về một tiếng, tại nàng nghe thấy Quý Sơn Thanh liên lạc kêu gọi lúc. Nàng liền đã trong lòng đại loạn. Nghĩ một chút biện pháp, nghĩ một chút biện pháp. Ý lão sư liên thanh khí đều loạn. Nàng nghĩ tới dùng chưa hoàn thành vẽ đem máy truyền tin hấp dẫn tới. Nhưng hình ảnh hấp dẫn tốc độ quá nhanh. Lâm Tam Tửu không có nắm chắc chính mình nhất định có thể tại máy truyền tin đẹp như tranh trước đó đem nó bắt lấy. Bách điều chiều phượng chỉ có thể dẫn tới địch nhân. Lại dẫn không đến vật gì đó. Vòi rồng roi cũng có khả năng đem nó cuốn lại đánh lên tường. Nện đến vỡ nát. Thứ năm thanh kêu gọi rơi xuống, bóng đêm một lần nữa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Tam Tửu trái tim đột nhiên bị nắm chặt ở, tại nàng hô hấp một trận thời điểm, thứ sáu thanh kêu gọi lần nữa vang lên. Cũng bảo nàng trường trường thở dài một hơi, đoạn thời gian trước nàng sợ hãi liên hệ lễ bao, bây giờ lại sợ hãi lễ bao liên lạc không được nàng. Mặc dù có điểm quá lãng phí, nhưng trước mắt giống như cũng chỉ có một cái kia biện pháp. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua Long Nhị, cái sau lúc này vẫn cứ ngồi tại trong bụi cỏ, hé mở miệng. Hắn vừa rồi tựa hồ hỏi một câu, là điện thoại sao, nhưng nàng căn bản không có công phu đáp lại hắn, Pygmalion vòng cổ. Chỉ có thể dùng nó quy giá 5 phút đồng hồ năng lực hiệu quả, tới cầm đến máy truyền tin. Nàng vừa muốn hướng Long Nhị mở miệng, thứ bảy thanh kêu gọi âm vừa lúc ở vang đến một nửa lúc im bặt mà dừng. Dư âm tựa hồ vẫn cứ xoay quanh ở trong màn đêm, tại người ta màng nhĩ gian lưu lại ẩn ẩn ảo giác. Lễ bao nhất định lại thất vọng lại sốt ruột a, Lâm Tam Tửu gắt gao cắn môi, nắm đấm tại bên người có chút phát run. Này so trên nhục thể đau khổ càng làm cho nàng chịu hành hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia là thân nhân của nàng, bằng hữu, đồng bạn, kia là nàng Quý Sơn Thanh, tại hoa trong gương. Trăng trong nước trong tích tắc cùng nàng lại một lần nữa gặp thoáng qua. Thi thể kia có chút lay động một cái, giống như cũng phát giác được máy truyền tin khác biệt. Ngay tại nàng cảm giác cái mũi thậm chí có mấy phần khó chịu lúc, yên lặng một hồi máy truyền tin, bỗng nhiên lại một lần trường trường mà vang lên lên, làm sắc quang điểm bỗng dưng nhảy vào đêm tối trong. Hắn không hề từ bỏ, Lâm Tam Tửu nhổ một ngụm rung động thở dài. Mang theo lòng cảm kích hướng thi thể phương hướng dơ lên bước chân. Nàng không lo được nhiều như vậy, cùng lắm thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hiện tại, cùng lễ bao nói chuyện mới là trọng yếu nhất. Cỗ thi thể kia vẫn cứ đứng tại chỗ, còng lưng phía sau lưng cùng trên bờ vai rỗng tuếch, liếc nhìn lại như là không có đầu lâu đồng dạng. Không đợi Lâm Tam Tửu một bước kia rơi xuống, tấm lưng kia bỗng nhiên. Lạp lạp lạp. Phát ra một hồi gọi người ghê răng khớp xương tiếng ma sát, tựa hồ lại thấp một đoạn. Một tiếng vang này, đem cước bộ của nàng cho dừng lại trong nháy mắt. Ngay sau đó, Lâm Tam Tửu chỉ thấy bóng đen kia càng phát ra thật sâu cuộn lại xuống, lập tức. Tích, một tiếng, máy truyền tin kêu gọi âm bên trong gãy mất. Ai? Nàng kinh ngạc nhìn thi thể cùng máy truyền tin. Nàng cho là chính mình sẽ nhìn thấy một vùng tăm tối, nhưng cái kia lam sắc quang điểm vẫn cứ tại sáng lên. Như vậy chính là nói, nàng cảm giác chính mình đầu óc đều có chút truyền không tới. Tịch mịch đêm đen như mực phảng phất động lại, một tia âm thanh cũng không có. Này nửa giây dài rằng giặc đến quả thực vô cùng vô tận, thẳng đến thi thể kia đột nhiên phát ra một đạo trầm thấp hà hơi thanh. Tựa như là theo chôn sống không biết bao nhiêu người dưới nền đất trong động sâu, thổi ra một hồi mục nát như gió. Ngay sau đó, một cái lâm tam tửu đã lâu không gặp, nước suối trong suốt tiếng nói, như là giật nảy mình tựa như phá vỡ yên tĩnh. Tỷ, tỷ tỷ, là lễ bao, thật là lễ bao, tại ngắn ngủi trong tích tắc. Lâm tam tửu trong đầu lăn lộn đi qua không biết bao nhiêu cái ý nghĩ. Quý Sơn Thanh nghe tựa hồ không có việc gì, có lẽ hắn như cũ hào hào, lần trước chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Hắn đã chủ động liên lạc chính mình, vậy đã nói rõ hắn chiến tranh khả năng cũng sắp đến hồi kết thúc, hoặc là đã kết thúc. Chính nàng cũng không có ý thức đến, hai chân của mình chính hướng máy truyền tin vội vàng tiến đến, thậm chí liền ý lão sư kia một tiếng gọi đều không có nghe thấy. Tỷ, Quý Sơn Thanh trong thanh âm có chút mang theo một chút gấp rút thở dốc, không biết là vừa vặn trải qua một trận chiến đấu còn là bởi vì tâm tình cũng chính lo lắng. Người nghe được sao, này vẻn vẹn phát sinh một hai giây trong lúc đó, ta tải, hai chữ này đã xông lên đầu lưỡi, ngay tại lâm tam tửu sắp đem bọn nó thốt ra lúc, phía trước cỗ thi thể kia đột nhiên quay người lại, lần nữa nghiêng người dùng một bên bả vai nhắm ngay nàng, một bước liền hướng nàng rơi xuống. Từ khi nó xuất hiện về sau lần thứ nhất, Lâm Tam Tửu nghe thấy nó lên tiếng, vừa lúc cắm ở nàng cùng lễ bao đối thoại trong lúc đó. Cái kia giết chết ta người, theo thi thể khô khốc chết héo dây thanh trong, truyền ra thanh âm khàn khàn trầm thấp. Nếu như không phải miễn cưỡng có thể nhận ra âm, thậm chí căn bản không giống một người đang nói chuyện, càng đừng đề cập phân biệt nam nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết chết ta người, ở đây. Là một cái kia xám trắng phát nhăn đầu vai bỗng nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, Lâm Tam Tửu cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, trong lúc nhất thời hết thảy mà nói đều ngưng tại cổ họng nhi trong. Nàng đột nhiên phanh lại bước chân, vội vã hướng ra ngoài bên cạnh bổ nhào về phía trước, từ dưới đất lăn ra ngoài. Dù là nàng thân thủ nhanh nhẹn, vẫn như cũ cảm giác được một cỗ khí lưu liên tiếp nàng phía sau lưng lau đi qua, lưu lại một mảnh vung đi không được bụi mục nát khô thất bại cảm giác. Nàng vừa mới né qua cỗ thi thể kia, lập tức quay đầu hướng máy truyền tin kêu một tiếng. Lễ bao, nhưng mà nàng cũng không biết Quý Sơn Thanh đến tột cùng có hay không nghe thấy nàng thanh âm. Bởi vì tại nàng hô lên thanh cùng thời khắc đó, trong bóng tối thi thể cái bóng lay động một cái, ngay sau đó bộ kia máy truyền tin liền trọng trọng đụng phải vách tường. Tại Lạc Đông, một tiếng va chạm âm trong, ngã thành mấy khối lăn xuống trên mặt đất. Quá khốn, cảm tạ. Minh Phát, ngủ ngon, tấu chương xong, cách chương.